Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cô pha cà phê rất ngon, cho nên mỗi buổi sáng cô thường đi pha cà phê. Theo thói quen mới hỏi. Lại một lần nữa trong văn phòng là một mảnh im lặng, không ai đáp lời. Giải Nghề hơi nhíu mày, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại kỳ lạ như thế này? Cô là đa tâm hay sao? Thục Vân thì sao? Cô hỏi Thục Vân có thói quen uống cà phê. Không dám, phiền toái. Ngữ khí trào phúng thế này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giải Nghề không thể tin hỏi, bởi vì thật sự rất kỳ lạ. Hồi hôm thứ bảy không phải rất tốt hay sao? Sao mới không gặp có một ngày lại biến đổi thế này? Chẳng lẽ hôm thứ bảy khi cô tàn tầm đã xảy ra chuyện, cô đoán? Xem bọn tôi là kẻ ngốc, đùa rất vui sao? Thục Phân ngẩng đầu lạnh lùng nói. Giải Nghề sửng sốt khó hiểu. Họ hỏi, có ý gì? Có phải chị và Phó Tổng Cửu đang hẹn hò hay không? Cả người cô cứng đờ, không nghĩ tới trước khi cô công khai thì chuyện đã bị bại lộ. Chị... Cô vừa mở miệng đã bị mọi người cắt đứt. Chị không cần phủ nhận. Thục Phân lạnh lùng nói. Đêm qua có người ở sân bay nghe thấy chị ở chung với Phó Tổng Cửu, còn ở trước mặt mọi người hôn môi. Hóa ra bình thường chị đứng đắn, đàng hoàng đến gạn người. Thật không biết xấu hổ mà. Giải Nghề khiếp sợ mở tòi mắt, không nghĩ tới Thục Phân nói cô như vậy. Không biết xấu hổ. Cho dù cô giấu giếm chuyện này, cô ấy cũng không nên nói lời cay độc như thế. Nhìn những người khác trong văn phòng, hy vọng mọi người có thể giúp cô nói chuyện. Nhưng không ai giúp cô. Chỉ có những ánh mắt thật lạnh lùng, trào phúng cùng không tha thứ. Bọn họ đều trừng mắt nhìn cô. Cô sớm nhận địch nhân của họ. Sao lại như vậy? Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết sẽ có người chịu không được, tức giận châm chọc một phen. Nhưng đại đa số đồng nghiệp hẳn sẽ nói là cô đùa giỡn, trêu chọc cô một lát. Sau đó sẽ hâm mộ chúc mừng cô mới đúng, không phải sao? Hôm nay chị định nói cho mọi người nghe chuyện này. Cô chần chờ mở miệng giải thích. Chị đương nhiên muốn nói rồi. Ai biết chị tốn hết bao nhiêu tâm cơ và công phu mới câu được một người đàn ông độc thân hoàng kim, còn không khoe khoang bốn phía hay sao? Thục Phần trầm trọc khiêu khích. Em không nghĩ chị là người như thế, Giải Nghề. Bên ngoài thì bày bộ sáng không hứng thú, nhưng đằng sau lại sử dụng thủ đoạn. Em rất ngạc nhiên, mọi người làm việc giống nhau, sao chị lại có thời gian đổi bạn trai? Hóa ra nguyên nhân là đây, em đã hiểu. Chị sai, em vốn luôn khâm phục sùng bái chị, từ giờ trở đi sẽ không sùng bái nữa. Làm việc cùng nhau lâu như vậy, hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt của cô, Giải Nghề. Mọi người cô một lời tôi một lời đè ép cô, không mở miệng nói chuyện, vẫn dùng biểu tình chán ghét lạnh lùng nhìn cô. Tâm của Giải Nghề đều lạnh. Đây là đồng nghiệp làm việc cùng cô 5-6 năm. Đây là những người mà khi cô có đồ ăn ngon sẽ chia sẻ. Là những người không làm việc xong thì cô sẽ lại tăng ca giúp đỡ đầy ư. Đây là những người cô cẩn thận suy nghĩ nói cho bọn họ biết mình đang quen cửu kính, còn ở chung, còn định nói chuyện kết hôn. Hóa ra cô vẫn cho rằng đây là một gia đình thứ hai của mình. Hóa ra đây là sự thật, suy nghĩ ngây thơ chỉ có một mình cô. Thật sự không biết nên nói gì để biểu đạt đau lòng và thất vọng của mình đây. Giải Nghề trực tiếp xoay người tránh ra, một mình trốn trong phòng trà. Chính là cho dù đến phòng trà cũng bị người ta dùng biểu tình chán ghét nhìn mình. Cho dù cô nói như thế, họ vẫn dùng gương mặt đó cùng với ngữ khí châm chọc. Cô không nghe thấy họ nói gì, bởi vì cô rất khó chịu đến không chịu nổi. Cô và Cửu Kính quen nhau không nói cho họ biết là tội ác đầy trời sao? Cô thật sự không hiểu. Nói trắng ra, yêu đương là chuyện hai người. Cô không có nghĩa vụ xin phép họ. Cô không phải có sự đồng ý của họ. Bọn họ dựa vào cái gì mà khiêu khích với cô, còn công kích cô nữa? Giả vẻ đạo mạo, trong ngoài không đồng nhất phải không? Hòa ra trong mắt họ, cô là người như vậy, hiện tại cô đã biết. Cắn cắn môi, cô pha cho mình một ly cà phê, để hương thơm bay vào phòng. Để mấy người kia muốn uống cũng không uống được. Nếu họ đã vô tình, như vậy từ nay về sau cô không pha cà phê cho họ nữa. Cô đừng nghĩ muốn cô giúp đỡ làm việc tăng ca giúp họ. Tất cả đừng mơ. Nếu bị nói ra vẻ đạo mạo trong ngoài không đồng nhất, vậy cô sẽ không để ý đến mấy người ích kỷ khiêu khích đó. Cho dù là bị phê bình sau lưng, cho dù bị chị cố gọi vào văn phòng giáo huấn, cô cũng không để ý. Giải Nghề hạ quyết tâm, muốn bình ổn tức giận trong lòng chỉ có một cách, để cho bọn họ đến xin lỗi. Nếu không tất cả đều không bàn nữa. Chuẩn bị tốt bữa sáng lại chậm chạp không thấy bà xã từ trong phòng ngủ đi ra. Cửu Kính đành phải vào phòng tìm người. Vừa vào đã thấy Giải Nghề mặc áo ngủ nằm ở trên giường. Anh lo lắng bước đến. Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Anh ngồi bên giường đặt tay lên trán cô kiểm tra độ ấm. Không có. Giải Nghề nắm bàn tay đặt trên trán mình. Không có, sao còn không thay quần áo? Em không sợ muộn sao? Anh hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net